Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3309, chương 3307, tiến vào tiên vực. Chiến thuyền bay ra thiên loạn tinh vực, tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Lục Ly vì để tránh cho Loan Tịch hoặc là Mạc Thiên Thiên Ly tiểu thư dây dưa, trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền bế quan tu luyện. Hắn một bên tiếp tục tu luyện nhục thân, một bên tăng cường linh hồn, mặt khác hắn vẫn còn đang suy tư linh hồn bí thuật, nghĩ đến như thế nào tăng lên linh trận thuật các loại, chờ chút, tăng lên thần âm pháp tắc các loại. Linh trận thuật rất mạnh, tại phối hợp tử thần dịch tình huống dưới, hắn có thể đem đến gần vô hạn đại viên mãn phía dưới cường giả đều phong ấn lại. Mặc dù có khả năng chỉ là phong ấn ngắn ngủi một hơi thời gian, nhưng cũng đầy đủ hắn xé rách địch nhân rồi. Nhục thân muốn lại đề thăng thật là khó khăn vô cùng. Mặc dù hắn giờ phút này có rất nhiều đỉnh cấp luyện thể thần dược, nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Tăng lên thật quá khó khăn. Bế quan bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Ly không có xuất quan. Sở dĩ kê hành trên đường mặc dù rất muốn tìm điểm phiền phức, nhưng một mực không có cơ hội. Mạc Thiên Thiên đoán chừng cũng nghĩ tìm Lục Ly tâm sự. Lục Ly trong khoang thuyền mở ra thần văn, nàng muốn đi vào cũng không có cách nào. Vũ Dương cũng bế quan, không muốn đi trêu chọc thị phi. Phía trên kê hành bọn hắn muốn tìm phiền phức cũng không có đối thủ, chỉ có thể riêng phần mình bế quan, chờ đợi đến tiên vực. Trên đường cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, loại trừ hắc ám cùng chợt lóe lên không gian loạn lưu. Không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, an tĩnh khiến người ta run sợ. Thời gian nửa năm một cái chớp mắt tựu đi qua, Mạc Thiên Thiên xúc động các buồng nhỏ trên tàu thần văn. Lục Ly các nàng đều đi ra. Các nàng mục quang cũng trước tiên nhìn về phía nơi xa một cái cự đại giới diện. Từ nơi này xem đi qua, Lục Ly phảng phất thấy được một mảnh thương khung, tựa như là một con giun dế đối mặt một vùng biển rộng. Tiền phương cái kia giới diện bên trong truyền đến cổ lão mà tang thương nặng nề cảm giác, ép tới lòng người hoảng. Cái kia giới diện bên ngoài còn có nhàn nhạt tử kim sắc hà sương mù. Tại hà trong sương mù còn có thể nhìn thấy từng tòa cung điện như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại, loại kia nội tâm cảm giác chấn động phá lệ mãnh liệt. Nhỏ bé, tại lúc này Lục Ly duy nhất cảm giác liền là nhỏ bé. Hắn cảm giác chính mình biến thành một cái tay trói gà không chặt hài đồng. Đối mặt mênh mông thiên uy, Lục Ly đều có loại muốn thành kính quỳ trên mặt đất quỳ bái cảm giác. Vũ Dương các nàng cũng đều sợ hãi than, hoa mắt mê ly, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn qua cái kia cự đại giới diện. Nội tâm cảm khái không thôi, các nàng mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới tiên vực. Hưu, Mạc Thiên Thiên khống chế chiến thuyền chậm rãi hướng bên kia tiên vực tới gần. Chúng cường giả thần niệm bốn phía liếc nhìn, cũng bắt đầu tìm kiếm lối vào. Cái này tiên vực quá lớn, tìm cửa vào sợ là muốn tìm thật lâu a, hao tốn một ngày thời gian. Chiến thuyền tới gần tiên vực, sau đó dán vào tiên vực một đường bay đi. Lục Ly thần niệm cũng bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm nhìn xem có hay không không gian chỗ bạc nhược có thể đi vào. Không có, một đường tìm đi, Lục Ly không có phát hiện bất kỳ cửa vào. Đằng đẳng bay ba ngày ba đêm, Lục Ly đều không có tìm được một chỗ có thể đi vào. Hắn cũng không ngoài ý muốn, giống như tùy ý có thể đi vào, kia tiên vực chìa khóa sẽ không có ý nghĩa. Cứ như vậy chiến thuyền một đường dán vào giới diện phi hành. Đằng đẳng phi hành hơn nửa tháng, vẫn còn không có đến cửa vào. Bất quá các nàng tìm được trên bản đồ một chỗ mang tính tiêu chí địa hình. Tìm được mấy khối hư không phế thạch, còn tìm đến một cái phế giới. Không xa, Mạc Thiên Thiên mở miệng nói, nhiều nhất 10 ngày, chúng ta liền có thể tìm tới cửa vào. Mọi người trong tay đều có địa đồ, cũng đều đối đầu số. Toàn bộ cường giả bao quát Lục Ly đều rất là kích động. Lập tức sẽ tiến vào tiên vực, tiến vào sở hữu võ giả đều mộng tưởng tiến vào trong thế giới. Toàn bộ đại thế giới lớn nhất bảo địa. Quả nhiên, 9 ngày sau đó mọi người thấy một thiểm kim lóng lánh môn. Cùng hắn nói môn, không bằng nói là một cái bốc kim quang khối không khí. Khí này đoàn xoay chậm chậm, giống như là một đóa tinh vân. Dựa theo trên tư liệu nói, đây chính là tiên vực lối vào một trong. Không sai, nơi này chính là nam cảnh cửa vào. Mạc Thiên Thiên cầm địa đồ, tại phụ cận so sánh thoáng cái, nói rất khẳng định nói, kê hành phi thân lên. Khôi ngô mà tràn ngập dương cương khí tức trên mặt lộ ra để nữ tử mê say nụ cười. Hắn nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Bánh xe lịch sử đã liên tục khởi động. Chinh phục tiên vực chi lộ đã mở ra. Những anh hùng cùng nữ chiến thần bọn họ, để chúng ta đạp vào hành trình, mở ra chúng ta vương giả chi lộ đi. Lục Ly cùng Vũ Dương liếc nhau, hắn sờ lên cái mũi, luôn cảm giác kê hành có chút bên trong a. Tại tử thần thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ nhất, hắn liền cho rằng đệ nhất thiên hạ còn chinh phục tiên vực. Đừng đi vào tựu cho người ta chém chết. Mạc Thiên Thiên thu hồi chiến thuyền. Mọi người hội tụ vào một chỗ hướng cửa vào bay đi. Tại lối vào, kê hành đột nhiên ngừng lại, mục quang nhìn về phía Lục Ly, rất nghiêm túc nói ra, Lục tuần tra sứ, mặc dù trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ta hy vọng tiến vào tiên vực về sau, chúng ta dứt bỏ lẫn nhau khúc mắc, ta không hy vọng phía sau bị người đâm đao, tiên vực rất nguy hiểm, ân oán của chúng ta các loại, chờ, sau khi đi ra lại tính, như thế nào, ha ha. Lục Ly cười cười, nhìn thấy toàn bộ võ giả đều nhìn qua hắn. Hắn nhún vai một cái nói, đừng quên thân phận của ta. Ta là tuần tra sứ, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi không cho ta loạn thêm. Vậy là tốt rồi, kê hành ngoài cười nhưng trong không cười cười cười. Trong tay giới chỉ sáng lên. Sau đó xuất hiện một cái cự đại hộp đá. Hắn đem hộp đá mở ra, lấy ra một khối phát sáng ngọc thạch. Kia trên ngọc thạch đều là phức tạp thần văn, giống như là một kiện chí bảo. Mọi người hô hấp đều đình chỉ, toàn bộ đều khẩn trương nhìn qua kim sắc khối không khí. Chờ đợi lấy tiên vực đại môn mở ra, ngọc thạch ném vào luồng khí xoáy bên trong. Chậm rãi kim sắc luồng khí xoáy bắt đầu có phản ứng. Chậm rãi nhuyễn động mà lại quang mang càng ngày càng sáng. Bày ra đến tất cả mọi người trợn không mở mắt. Toàn bộ người đều nhắm mắt lại. Nhưng thần niệm có thể dò xét. Bọn hắn dò xét đến kia luồng khí xoáy nhúc nhích càng lúc càng nhanh. Một đạo khe hở chậm rãi mở ra. Tựa như là một cái cự đại kim môn mở ra. Đợi mấy chục tức thời gian, cửa lớn màu vàng ống rốt cục hoàn toàn mở ra. Bất quá mọi người thần niệm dò xét không đến tình huống bên trong. Thần niệm tham tiến vào chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hư vô. Còn có một mảnh cổ lão vĩnh cửu khí tức. Ông tương đương, kê hành bên ngoài cơ thể học tập một kiện kim sắc chiến giáp. Đem hắn toàn thân đều bao vào. Trên tay hắn cũng xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm. Hắn dáng người hoàn mỹ, nhìn tựa như là một tôn chiến thần. Ngu xuẩn, Lục Ly có chút im lặng thở dài. Cái này kê hành khiến cho như vậy lóa mắt. Đây là cố ý hấp kéo cừu hận sao? Như thế cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên. Tiến vào một khi tao ngộ cường giả, khẳng định sẽ chọc cho đến cường giả chú ý hắn. Giống như một cường giả nội tâm khó chịu, kia lập tức sẽ phải gánh chịu công kích. Chỉ là chiến giáp này rất cao cấp, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh, để kê hành cởi xuống rõ ràng không có khả năng lắm. Hắn cũng lười nhiều lời, những người còn lại cũng nhao nhao lộ ra ngay chiến giáp. lấy ra binh khí cùng bảo vật, võ trang đầy đủ hướng cửa vào chậm rãi bay đi. Lục Ly cùng Vũ Dương tại phía sau cùng. Loan Tịch nhìn thấy Lục Ly không đi cũng ngừng lại, chờ lấy Lục Ly song song phi hành. Đóa này Kim Hoa tựa hồ hiểu được đi theo Lục Ly có cảm giác an toàn một chút. Mạc Thiên Thiên thấy cảnh này, con người trở nên lạnh mấy phần, nhưng không có nói cái gì. Kiêu ngạo ngóc đầu lên đi theo Kê Hành đằng sau. Hiu, 10 cái cường giả nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ bay vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Sau đó cửa lớn màu vàng óng nhanh chóng nhúc nhích, lại biến thành kim sắc khối không khí. Phụ cận lại hồi phục yên tĩnh. Lục Ly các nàng tựa như là bị tiên vực cái này cự thú cho một cái nuốt xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.